Về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Tống gia người đông nhưng thế yếu, lại bỏ qua dòng bên, kể cả Tống phu nhân, tổng cộng chỉ có 12 người già, nữ nhân và trẻ nhỏ. Đến đây nhà ta có 10 người, không thiếu người trẻ tuổi cường tráng, thực sự chiếm ưu thế. Tống phu nhân trước tiên mạnh mẽ yêu cầu ta trả lại thôn trang của Tống gia, ta không đồng ý, bà ta liền chửi mắng. Mẫu thân của ta và mẫu thân của Diệp Tử mặc dù hòa nhã với mọi người, nhưng khi mắng chửi thì chưa bao giờ thua. Ở trong thôn chửi mắng người cứ như hạ bút thành văn, mắng đến mức khiến Tống phu nhân suýt nữa ngất xỉu. Bà ta mắng không lại, liền run run chỉ vào ta mà nói. Đồ điếm không biết xấu hổ, dám lấy đồ nhà ta mà không chịu trả lại. Mẫu thân ta liền xông lên, mỗi bên trái phải tát bà ta 2 cái. À điếm già, nói ai vậy? Những lời đổi trắng thay đen đó bọn ta không nghe đấy. Thôn trang này là như thế nào? Ngươi tự biết rõ. Nếu còn nói những lời ta không thích nghe, ta sẽ tặng ngươi thêm vài cái bạt tai nữa. Tống phu nhân tức đến nỗi thở hổn hển, lại không dám nói thêm, đành quay mặt đi không nhìn mẫu thân ta nữa. Những người khác trong Tống gia ban đầu không lên tiếng, đều chờ Tống phu nhân dùng thân phận để áp chế ta. Nhưng giờ thấy bà ta không đấu lại được, liền có người bước ra lôi kéo tình cảm với ta. Một nữ nhân hiền hòa hơn Tống phu nhân bước ra, tức phụ của Nhàn Nhi, ta cười nói, Tống nhị phu nhân, ta đã hòa ly với hắn, huống hồ, khi ta và gà làm lễ bái đường, bà cũng có mặt, sao lại có thể coi gà thành người được. Có lời nói thế này, một ngày làm phu thê trăm ngày ân nghĩa. Ta vẫn giữ nụ cười, chắc bà cũng biết, ta và Tống Nhàn chưa từng gặp mặt, khi ta ở Thanh Mô Viện cũng chỉ ăn cơm của hạ nhân, ân tình gì đó. Đừng nhắc đến nữa. Tống nhị phu nhân bại trận, bên cạnh bà ta có một cô nương tuổi tác tương đương với ta trừng mắt nhìn ta. Nhưng thôn trang và đất đai đều là của bọn ta cho ngươi. Nhị tiểu thư cũng biết là cho ta, trước đây các người coi thường gia cảnh ta bình thường, chỉ xem ta như kiến, nhưng ta không so đo với các người dùng thôn trang để tống ta đi, ta nhận thì chính là như ý nguyện của các người, một khi sa sút lại đến tìm ta gây khó dễ. Phải chăng là các người không muốn thanh toán rạch ròi với ta nữa? Tống nhị tiểu thư tức đến mức dậm chân, phẫn nộ. Bọn ta đã thảm hại như vậy, lòng dạ ngươi cũng quá cứng rắn. Nếu khi ta còn ở Thanh Ngô Viện, phàm chỉ là ngươi đến thăm ta một lần, thì câu này cũng có thể nói được. Ta tiến lên trước mặt bọn họ, thôn trang và đất đai ta sẽ không trả lại. Nếu các người có bất mãn thì có thể đến nha môn kiện ta, Tống gia ở quê vẫn còn tế điền. Niệm Tình lúc ta đi Tống gia cũng đã cho ta 200 lượng bạc, nếu các người muốn trở về, ta có thể cho các người 100 lượng bạc, nếu không muốn, thì xin hãy rời đi. Tế điền dụng dành riêng, để lấy lúa gạo cúng vái. Giờ đây bọn họ nào dám đến nha môn nữa, phụ mẫu ta đến bên cạnh ta, một bên trái một bên phải bảo vệ ta. Mẫu thân đỏ hoe đôi mắt nói, bọn ta đã cứu Tống lão gia tử, chẳng có gì mong cầu các ngươi chuyện gì. Là các người không xem trọng Đào Đào nhà ta, lại nhất quyết phải cưới. Cưới con bé rồi lại làm khổ đủ điều. Một cô nương đang êm đang lành lại trở thành phụ nhân hòa ly. Các ngươi vậy mà vẫn còn mặt mũi đến tìm con bé gây rối, chứng tỏ gia phong Tống gia bất chính, hành vi không đứng đắn. Có ngày hôm nay chính là tự gieo gió gặt bão. Phụ thân cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì nể tình mặt mũi của Tống lão gia tử, hôm nay ai cũng đừng mong an toàn rời khỏi cửa, Đào Đào đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn thì các ngươi hãy chọn đi, nếu còn gây rối làm càn, chỉ có thể dùng gậy mời các ngươi ra ngoài. Tống phu nhân lại bình tĩnh lại, nhìn ta một hồi, nói. Hóa ra là ta nhìn nhầm, ngươi mới là người thực sự phù hợp với Nhàn Nhi. Ta sẽ dẫn bọn họ về quê làm ruộng, nhưng không biết có thể cho bọn ta ở lại một đêm không? Có thể, ta cho bọn họ một gian phòng có giường lớn. Nấu một nồi đồ hầm to tướng mà bọn họ nhìn cũng không muốn nhìn, mang một rổ bánh hấp đến cho họ. Bọn họ ăn uống như hổ đói. Diệp Tử lén lút nói, Đào Đào, lúc chúng ta đói khổ nhất, cũng không như bọn họ, hóa ra khi nhà giàu gặp nạn, còn không bằng chúng ta. Giọng Khương A Bà truyền đến, đó là vì người nghèo đã quen với khổ cực, bọn họ thì như mây trời, một khi gặp nạn, liền rơi xuống bùn lầy. A Bà. Khương A Bà gật đầu với ta, chăm chú nhìn Tống phu nhân một hồi, nói. Ta từng gặp bà ta vài lần, nghe các quý nhân trong cung nói về bà ta không phải là người dễ dàng từ bỏ. Đào Đào, con gọi đại ca con, cùng đến Lục gia, nói cho Lục Chiêu biết chuyện này. Khương A Bà biết thân phận của Lục Chiêu, đã nói như vậy, tức là lo lắng cho Lục Chiêu bị người Tống gia tính kế. Được, đã đến nông nỗi này, nếu là ta, nhất định sẽ về nhà tổ giữ vững tế điền, rồi tính toán cho ngày Đông Sơn tái khởi, nhưng Tống gia vẫn còn đang muốn tính kế người khác. Cách chương.